Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. So với Lý Viễn đoàn người, tiến chung ba xe ngã đầu liền ngủ, chỉ còn chờ ngày mai ban ngày từ một lần nữa khai chiến trạng thái. Toàn bộ trong thôn, các thôn dân trạng thái đã có thể xa xa không bằng Lý Viễn đoàn người. Đại gia tâm tình trầm trọng, thật lâu không thể bình phục, cho dù là bọn họ đã đem đại lượng hòn đá đôi ở phòng hộ tường phía dưới. Phương tiện phòng hộ trên tường phương mọi người tùy thời lấy dùng cùng đối phương tiến hành chiến. Đấu, nhưng trong lòng kia cổ khó có thể ngôn ngữ khẩn trương lo lắng. Lại như thế nào cũng không có biện pháp tiêu trừ, chẳng sợ đại gia hòa toàn thân bởi vì bão táp mà làm cho ướt lộc cộc. Lại bởi vì phía trước qua lại khuân vác hòn đá, làm cho toàn thân dơ hề hề, cũng không ai có tâm tình đi xử lý này hết thảy. Này đàn gia hỏa nếu dám ở phía trước nói ẩu nói tà, kia khẳng định là có chút tài năng, cũng khẳng định không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Triệu Hưng Quốc cau mày, sắc mặt khó coi, liền sợ này nhóm người sẽ trộm vòng quanh đường núi, từ trên núi bên kia xuống dưới. Cứ như vậy, chúng ta liền rất khó ngăn cản đối phương bước chân, thôn trưởng. Nếu sự tình thật phát triển đến nước này, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Phía trước tới đám kia gia hỏa, một đám thân cường thể tráng, xem nhân số, ít nhất cũng có 100-200 hào người. Hơn nữa tất cả đều là thân thể khỏe mạnh hán tử. Mà chúng ta toàn bộ trong thôn chính trực thanh tráng niên sức lao động nam nhân số lượng. Tính toán đâu ra đấy? Cũng chỉ có 70 nhiều. Thật muốn là hai bên chính diện giao chiến, chỉ sợ chúng ta là nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không. Đứng ở Triệu Tân Quốc bên cạnh, hôm nay gác đêm tuần tra đội tiểu đội trưởng, đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, chúng ta trong thôn nữ nhân, tuy nói ngày thường đều sẽ xuống đất làm việc, uy heo dưỡng gà, sức lực cũng so bình thường trong thành cô nương lớn hơn không ít. Chính là liền lực lượng thượng mà nói, cùng bên ngoài những cái đó đoạt phỉ vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nếu đối phương này nhóm người thật sự vòng đường xa từ trên núi lại đây, đến lúc đó không có phòng hộ tường ngăn cản, chúng ta rất có khả năng sẽ bại bởi đối phương. Tuần tra đội tiểu đội trưởng gấp đến độ miệng đều sắp thượng hòa, nguyên bản nhíu chặt mày, càng là từ đầu tới đuôi cũng chưa buông ra quá. Bọn họ toàn bộ trong thôn tính toán đâu ra đấy, có thể có sức lực cùng bên ngoài người chiến đấu cũng liền không đủ 250 cái, trong đó tuyệt đại đa số đều vẫn là nữ tính. Không phải hắn khinh thường nữ nhân, thật sự là nữ nhân thể lực thật sự cùng nam nhân vô pháp so sánh với. Tại đây loại tình huống dưới, sức chiến đấu phải đại suy giảm mơ siêu theo trước mắt cái này tuần tra đội tiểu đội trưởng nói. Bốn phía mọi người sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi lên. Lúc này một đám tất cả đều mặt ủ mày trao, cho dù là đoàn người toàn thân tất cả đều bị bão táp xối ướt lộc cộc. Đứng ở mưa gió chung đông lạnh đến không được, cũng không ai vì thế nói một lời. Chung quanh không khí thực trầm mặc cũng rất thấp mê, mọi người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người trên người. Hy vọng bọn họ hai người có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp giải quyết trước mắt khó khăn. Triệu Hưng Quốc ninh mày, ngữ khí bên trong mang theo đập nồi dìm thuyền tư thế. Đại tráng nói rất đúng, chúng ta trong thôn nhân số tuy rằng so đối phương nhân số muốn nhiều, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại là cũng không như đối lại không bằng đối phương. Đặc biệt là chúng ta trong thôn còn có nhiều như vậy tay trói gà không chặt lão nhân cùng hài tử. Chúng ta liền càng không phải này nhóm người đối thủ. Một khi đối phương vòng quanh đường núi lại đây, chúng ta rất có khả năng vô pháp bảo vệ tốt người trong nhà kia. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thôn trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật sự cũng chỉ có thể mặc người sâu xé sao? Đúng vậy thôn trưởng, này đàn gia hỏa cùng hung cực ác, cho dù là cướp sạch chúng ta lương thực khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a? tổng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chẳng lẽ còn thật muốn chúng ta hướng bọn họ đầu hàng không thành? Nhưng loại này sẽ đoạt chúng ta dân chúng lương thực người. Căn bản là không nói bất luận cái gì tín dụng, liền tính là chúng ta mở cửa hướng bọn họ đầu hàng. Đem sở hữu lương thực giao ra đi, chờ quay đầu lại khẳng định cũng trốn bất quá một cái chết tự cũng không phải là. Trước kia trong TV những cái đó Nhật Bản quỷ tử nhưng không đều là như vậy diễn sao? Loại người này căn bản là không có khả năng giảng tín dụng. Chúng ta mở cửa đầu hàng cũng chỉ là tự tìm tử lộ. Nhưng là chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta cả gia đình lão lão tiểu tiểu nhưng đều tại đây a, mọi người mồm năm miệng mười. Cau mày, có chút nhát gan nữ nhân càng là trực tiếp đỏ hốc mắt. Bọn họ phía trước nhưng đều là nghe thấy đám kia người ở bên ngoài kêu to thanh âm. Nói cái gì muốn đem bọn họ toàn bộ trong thôn người tất cả đều tàn sát sạch sẽ linh tinh nói. Như vậy một đám cùng hung cực các kẻ bắt cóc nếu là thật đưa bọn họ thôn cấp công phá. Trong thôn mọi người khẳng định không ngày lành qua, nói không chừng ngày mai chính là toàn bộ trong thôn mọi người ngày rỗ. Chính là này đàn gia hỏa bọn họ đánh lại đánh không lại. Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta hiện tại chính là pháp chế xã hội. Này đàn gia hỏa như thế nào liền ác độc như vậy đâu? Tùy tiện người nào liền phải chạy tới đoạt chúng ta lương thực. Giết sạch chúng ta thôn người. Những người này đều còn giảng không nói lý. Thái Tuấn Dân nắm chặt song quyền. Hung tợn nói, nếu phía trước động đất không bùng nổ, gặp được chuyện như vậy, chúng ta khẳng định liền báo nguy. Làm cảnh sát đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Nào còn luân được đến nay đàn súc sinh ở chỗ này như vậy kiêu ngạo. Người nói này đó có ích lợi gì? Nếu là động đất phía trước, này đàn cẩu Nhật căn bản là không dám làm chuyện như vậy. Đừng nói là giết người. Liền tính là đại quy mô cướp bóc cũng không có khả năng phát sinh. Quan trọng nhất chính là, liền tính bọn họ muốn cướp bóc. Khẳng định cũng sẽ không chạy đến chúng ta cái này nghèo khe suối tới đoạt lương thực trên mặt. Đất chấn cùng tuyết tai phía trước lương thực có thể giá trị cái gì tiền. Cho dù là ngay lúc đó lương giới dâng lên 3-5 lần. Cũng bất quá là từ 2-3 khối lương giới biến thành hơn 10 khối. Này đó tiền đối với bọn họ này đó nông dân mà nói. Tự nhiên không tính thiếu. Nhưng đối với những cái đó cướp bóc phạm hơn 10 khối nhưng không đủ làm cho bọn họ động một lần. Tay, những người đó liền tính là muốn cướp, cũng sẽ đi đoạt lấy những cái đó vàng bạc châu báu. Mọi người đối với chuyện này nghị luận sôi nổi, nhưng là mọi người chính yếu vẫn là ở lo lắng. Kế tiếp sự tình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ chẳng lẽ thật sự liền phải như vậy ngồi chờ chết sao? Được rồi, mọi người đều trước đừng nói nữa. Triệu Hưng Quốc vỗ vỗ bàn tay, đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn lại đây. Các ngươi nói sự tình ta đều hiểu biết, chúng ta đích xác không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Đại gia trong nhà đều là có lão nhân hài tử, không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì bọn họ ngẫm lại, hiện tại mọi người trở về thu thập đồ vật. Nửa giờ lúc sau. Chúng ta liền đưa trong thôn lão nhân cùng hài tử trốn đến trên núi đi. Từ chúng ta nơi này đến trên núi cái kia căn cứ quân sự. Đi đường cũng chính là mấy cái giờ sự tình, tuy nói trong núi tuyết động còn không có hoàn toàn hòa tan. Lộ khó đi, nhưng tổng so mọi người đều đãi ở trong thôn muốn càng thêm an toàn, Triệu Hưng Quốc nói chuyện. Thanh âm phá lệ khàn khàn, ngữ khí rất là trầm trọng. Đặc biệt nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, càng là từng câu từng chữ phẳng phất giống như thiên kim. Đến nỗi chúng ta những người này, là quyết định lưu lại nơi này thủ thôn, thủ lương thực, vẫn là đi theo lão nhân cùng hài tử cùng nhau trốn vào trong núi. Liền từ đại gia đầu phiếu quyết định đi, chung quanh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nhưng ngay sau đó liền xôn xao lên, mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi. Tất cả đều ở thảo luận kế tiếp nên như thế nào xử lý. Rốt cuộc là ngốc tại trong thôn cùng những cái đó ra hỏa một trận chiến cao thấp. vẫn là cùng lão nhân bọn nhỏ cùng nhau lên núi đến cậy nhờ căn cứ quân sự. Đám người bên trong, vài cái người nhát gan lập tức liền sôi nổi tỏ thái độ. Cảm thấy đại gia vẫn là cùng nhau lên núi tránh né. Đến cậy nhờ trên núi căn cứ quân sự càng vì thỏa đáng. Thôn trưởng, chúng ta vẫn là cùng nhau lên núi đi. Những cái đó quân nhân trong tay có thương. Gia hỏa này khẳng định không dám lên núi chạy đến căn cứ quân sự bên kia đi. Chúng ta ở tại căn cứ quân sự, khẳng định thực an toàn. Chờ đến này đàn gia hỏa sau khi rời khỏi, chúng ta lại từ sơn thượng hạ tới hẳn là liền không có việc gì. Như vậy chúng ta cũng liền hoàn toàn không cần thiết đem đầu buộc ở trên lưng quần. Cùng bên ngoài những cái đó gia hỏa cứng đối cứng, một cái thon gầy tiểu tức phụ. Hồng hốc mắt mở miệng nói, nàng phía trước bị tiếng còi từ trong ổ chăn đánh thức thời điểm. Liền cảm thấy thiên sắp sập xuống. Đặc biệt là đương phòng hộ ngoài tường đám kia ra hỏa nói muốn đem toàn bộ thôn người đều trở thành dê hai chân giết ăn thịt thời điểm, nàng liền càng là sợ tới mức run bần bật, thiếu chút nữa không trực tiếp khóc ra tới. Hiện giờ nghe thấy kỳ thật còn có thể không cần cùng đối phương cứng đối cứng một trận tử chiến. Nàng liền lập tức tâm động lên, nàng một chút cũng không nghĩ làm nhà mình nam nhân đi chịu chết. Càng không hy vọng chính mình trong nhà có người bị đối phương tàn sát. Chẳng sợ gần chỉ là bị thương cũng đủ làm nàng thương tâm khổ sở. Đúng vậy, thôn trưởng, nếu không chúng ta liền cùng nhau lên núi tị nạn đi. Sấn hiện tại chạy nhanh trốn. Đám người bên trong, mặt khác cũng có người phụ họa nói. Không được, nếu chúng ta đều chạy trốn tới trên núi đi tị nạn. Trong nhà này đó lương thực nên làm cái gì bây giờ? Loại này mưa to thời tiết, hơn nữa trên núi tuyết đọng, chúng ta căn bản không có biện pháp mang đi nhiều ít lương thực. Quay đầu lại này đó lương thực đều bị đoạt, chúng ta cũng chỉ có đói chết phân. Không sai, huống chi chúng ta liền tính hướng trong núi chạy trốn, những người đó cũng không nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Nói không chừng liền sẽ đi theo chúng ta cùng nhau hướng trong núi đi. Hơn nữa mạnh trưởng quan liền nói, bọn họ trong căn cứ quân sự lưu lại người đều là một ít thương binh. Liền tính chúng ta chạy đến kia, đối phương cũng không nhất định có thể cứu chúng ta. Có lẽ còn có khả năng sẽ liên lụy đối phương đi theo chúng ta cùng nhau chịu tội. Chúng ta còn không bằng lưu lại nơi này cùng đối phương một trận tử chiến. Sát một cái đủ, sát hai cái kiếm một cái. Huống chi chúng ta cũng không nhất định sẽ thua à. Chúng ta cũng có 200 nhiều người đâu. Đám người giữa, có muốn cùng nhau đào tẩu tị nạn, cũng có muốn lưu lại cùng những cái đó hung đồ chiến đấu. Tần Tố Vân cau mày, yên lặng nghe này hết thảy. Trên mặt biểu tình lại một chút chưa biến, chỉ là giơ tay bình tĩnh xoa xoa trên mặt nước mưa. Trên thực tế, vô luận này nhóm người có phải hay không quyết định trốn vào trong núi. Nàng đều không tính toán đi theo những người khác cùng nhau vào núi. Chính mình hoa giá cao tiền kiến tạo lên phòng ở, mua tới vật tư, cũng không phải là tính toán đưa cho người khác. Chỉ cần này đàn gia hỏa trong tay không thương không, lấy nàng liền tuyệt đối không thể nề hà. Quang nhà nàng hàng rào điện, liền cũng đủ làm này đàn gia hỏa tê liệt ngã xuống một mảnh. Huống chi nàng còn cất giấu như vậy nhiều xăng, cùng mặt khác nguyên lai tài liệu, những cái đó tài liệu cùng xăng, có thể cho nàng chế tác đơn giản nhất xăng. Tần Tố Vân nhấp môi, không nói chuyện, một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hưng Quốc cuối cùng quyết định. Nếu có người nguyện ý lưu tại trong thôn cùng tiến thối, nàng có thể hỗ trợ chế tác mấy thứ này. Một buổi tối 20-30 cái xăng nàng vẫn là có thể chế tạo ra tới. Chỉ là bởi vì thứ này rất nguy hiểm, hơn nữa căn bản không hảo giải thích, nàng phía trước cũng không ngờ quá muốn đem thứ này chế tạo ra tới. Đặt ở trong nhà dự phòng, nhưng hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, nàng cũng không có biện pháp bận tâm như vậy nhiều. Tần Tố Vân xoa xoa ấn đường, chờ Triệu Hưng Quốc quyết định. Còn lại người cũng đồng dạng như thế, mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người. Thôn trưởng, Thư ký, hai người các ngươi nói xem, chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là lưu, là đi, ngoặc kép, hết chương.